Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn Chí Viễn với vẻ ngượng nghịu. Vâng, không sao đâu. Chí Viễn lấy khăn mặt, lau lên khuôn mặt xinh đẹp giúp Hạ Giao. Không còn sớm nữa, đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi Cổ Lang Dữ. Hạ Giao gật đầu ngoan ngoãn. Khi quay trở lại giường, cô không có nhiều cử động mà chỉ bỏ đi sự đề phòng, ôm chặt lấy Diệp Chí Viễn, giống như con gấu không đuôi áp sát lấy anh và chìm vào giấc ngủ với tâm trạng nhẹ nhõm. Chí Viễn nằm ngay đơ, trong bụng như có một đám lửa, cứ cháy lên gần hết nửa đêm mới mơ màng thiếp đi. Mặc dù không có để đồng hồ báo thức, nhưng sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên tràn vào phòng, An Hạ Giao phấn chấn mở mắt ra, nhân tiện đánh thức Diệp Chí Viễn dậy, chuẩn bị đi thẳng đến Cổ Lăng Dữ. Nơi được gọi là đảo Dương Cầm, theo những lời truyền tụng, thì sự lãng mạn của nó có thể hình dung bằng hai từ chạy trốn. Vừa mới bước lên đảo, Hạ Giao lập tức thấy mê mẩn trước đủ các loại cửa hiệu lớn nhỏ, vô cùng đặc sắc. Chí Viễn thì bình tĩnh đi theo sau An Hạ Giao, đi qua hết cửa hiệu này đến cửa hiệu khác, thỉnh thoảng lại mua cho cô trà sữa, bánh rán và nhiều món ăn đặc sản khác. Hạ Giao ăn không hết thì anh lại giúp cô giải quyết, giống như tất cả những người con trai khác khi đi chơi với bạn gái. Hạ Giao luôn nở nụ cười rạng rỡ, đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi, hết ăn thì lại lấy máy ảnh ra chụp, thỉnh thoảng cô lén chụp Diệp Chí Viễn, nếu bị anh vô tình phát hiện ra thì cô lại giả bộ cười ngốc nghếch. Nhìn vẻ thể hiện như trẻ con của cô, Chí Viễn thấy lòng vô cùng dịu dàng, nên anh cũng luôn nở một nụ cười rất đáng yêu. Cổ Lăng Dữ thực sự là một hòn đảo rất xinh đẹp. An Hạ Giao rất thích nơi này, vì đồng thời với vẻ bận rộn, nó còn mang đến cho du khách cảm giác thư thái, nhàn tản cho mỗi bước chân dạo bộ. Mỗi một lần bước chân vào một cửa hiệu đều khiến cho An Hạ Giao những thể nghiệm khác nhau, ngỡ ngàng và vui thích. Buổi trưa, sau khi ăn cơm cho một nhà hàng hải sản đặc sắc, Hạ Giao và Diệp Chí Viễn nắm tay nhau đi trong làn gió biển mặn mòi và ánh nắng buổi trưa ấm áp như bao đôi lứa yêu nhau, len lỏi qua các cửa hiệu, chụp ảnh lưu niệm. Khi tới một quán cà phê rất lãng mạn, Hạ Giao viết ra hai câu, nắm tay anh cùng đi tới khi đầu bạc và đỏ bừng mặt. Nhìn về phía Chí Viễn thì Chí Viễn đã viết ra những câu thẳng thắn hơn rất nhiều. Tôi yêu An Hạ Giao, đời này không thay đổi. Phía dưới còn thêm chữ ký, Diệp Chí Viễn rất bay bướm. Giây phút ấy, tuyến phòng ngự trong lòng Hạ Giao sụp đổ hoàn toàn. Cái vỏ cứng cỏi bề ngoài của cô cuối cùng cũng bị Chí Viễn lột bỏ. Ngay sau đó, trái tim ấm áp và dịu dàng của cô một lần nữa lại dâng lên trọn vẹn. Khi xuyên qua các khu phố buôn bán sầm uất tới con ngõ nhỏ yên tĩnh, trước mắt An Hạ Giao hiện ra một tòa kiến trúc cũ mang dáng dấp lãng mạn khác lạ. Bức tường bao quanh ngôi biệt thự cổ với hàng lan can, hàng rào bao quanh khu vườn với những tán cây rậm rạp và những phiến lá vàng rơi khiến cô không khỏi sửng sốt bịt miệng để khỏi thốt lên tiếng kêu kinh ngạc. Em đừng xúc động quá, anh đã đặt phòng buổi tối trong ngôi biệt thự cổ này, em sẽ thoải mái mà nghiên cứu. Chí Viễn vừa dứt lời, Hạ Giao đã nhào vào ngực anh như một mũi tên rồi ghé sát mặt anh hôn mạnh lên đó. Ôi em xúc động quá. Chí Viễn ôm Hạ Giao, lúc đó vẫn đang không ngừng nhảy nhót, miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Tiếp đó cúi người xuống, hôn lên đôi môi đỏ thắm đầy vẻ quyến rũ của Hạ Giao. Hạ Giao hơi ngây người trong giây lát, rồi lập tức kiễng chân, vòng tay qua cổ Diệp Chí Viễn, thận trọng đáp lại, khiến nụ hôn của hai người càng sâu, thêm dài. Trong giây phút ấy, tất thảy mọi lý trí đều bay lên tận 9 tầng mây. Cô chỉ muốn cùng Diệp Chí Viễn chìm đắm trong tình yêu, không hối tiếc một lần nữa trên hòn đảo vô cùng lãng mạn này. Việc liệu rằng có bị tổn thương hay không giờ đây trở nên không còn đáng sợ. Việc liệu rằng có bị phụ bạc hay không cũng trở nên không còn quan trọng. Điều quan trọng là Hạ Giao của bây giờ muốn cùng Diệp Chí Viễn trao gửi trái tim cho nhau. Ánh nắng buổi chiều chiếu qua kẽ lá, vương trên thân hình của hai con người đang ôm nhau thắm thiết và tỏa thành một vầng rất đẹp. Trái tim của Chí Viễn và Hạ Giao đã vượt qua khoảng trống của 10 năm, nối liền với nhau. Nguyện cho tới khi đầu bạc cũng không bao giờ cách xa nữa. Cổ Lăng Dữ vào buổi sáng sớm rất thanh bình và yên tĩnh, ánh nắng rọi vào căn phòng trong căn biệt thự với những luồng ánh sáng nhảy nhót rất đáng yêu. Hạ Giao ngắm nhìn Diệp Chí Viễn đang trong trạng thái rất phấn chấn, bất giác không khỏi thắc mắc. Sao anh lại có thể phấn chấn và phong độ đến thế sau khi trải qua một đêm dạt dào như đêm qua được nhỉ? Còn cô thì khác hẳn. Sau khi một đêm bị nghiền ngấu, lưng đau người mỏi, khắp người thấy rã rời. Chí Viễn cúi người, dịu dàng ôm An Hạ Giao hỏi, vợ ơi, hôm nay chúng ta sẽ đi ngắm biển và hóng gió biển, sau đó thì đi dạo đâu đó, được không? Trong lòng An Hạ Giao bây giờ chỉ toàn vị ngọt ngào, cô đáp, vâng, đúng một tiếng như người vợ hiền thục. ngọn lửa tình yêu của Hạ Giao bị chôn vùi suốt 10 năm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net